Chàng rể siêu cấp, chương 1696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1696, chi là cứu người chương 1696, chi là cứu người miệng kề miệng. Hàn Tam Thiên sửng sốt mất một lúc, sao có thể làm chuyện này được chứ? Trong lòng anh chỉ có Tô Nghênh Hạ, những người phụ nữ khác ở trước mặt anh đều là hư vô, anh không thể làm chuyện gì có lỗi với Tô Nghênh Hạ được. Hàn Tam Thiên lắc đầu một cách kiên quyết nói, không được, Lên Long phải khuyên nhủ một cách bất đắc dĩ. Vậy ngươi có thể nghĩ biện pháp nào khác để cho nàng ta uống nước được sao? Hơn nữa, suy nghĩ của ngươi có phải là quá phong phú rồi không thế? Đây là cứu người, ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Nếu như ngươi đã nói như vậy thì phương pháp hô hấp nhân tạo ở trái đất chẳng phải đã thất truyền từ lâu rồi hay sao? Hàn Tam Thiên nhìn thoáng qua Tần Sương, tình hình của hàng đã rất xấu, huống hồ, những gì mà Lằn Long nói cũng có lý, đây là cứu người, không nên có những suy nghĩ khác. Nghĩ vậy, Hàn Tam Thiên khẽ cắn môi, dằn ngang trái tim lại, sau đó tự uống một ngụm nước đi đến trước mặt Tần Sương. Nhìn đôi môi hơi móng xinh đẹp của hàng, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng đặt môi mình lên đây. Môi của nàng thật mềm, cũng thật lạnh, vừa chạm phải đã có một cỗ mùi hương, cũng có một loại mê man lan truyền khắp cơ thể anh. Trong nháy mắt Hàn Tam Thiên cảm thấy màu trong cơ thể anh đang sôi trào lên, có một nỗi kích động khó hiểu đánh thẳng vào đạt não. Nhưng mà, dù sao Hàn Tam Thiên cũng không phải là loại người như vậy, tuy rằng cơ thể có phản ứng song đầu óc anh vẫn luôn tỉnh táo. Lý trí chiến thắng sự kích động ấy, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng đầy nước vào trong miệng Tần Sương. Lúc này, Lằn Long đứng ở một bên mới để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tiểu Bạch nhìn Hàn Tam Thiên với một ánh mắt kỳ lạ, hỏi. Nó, xê suối này thật sự có thể cứu được người hay sao? Lằn Long cười nói, dù ưng nhiên tả không thể rồi. Tiểu Bạch cũng biết nước suối ở rừng Bách Thủ không thể cứu người được cho nên mới cảm thấy rất là kỳ y à. Vậy ngươi còn để cho hắn dùng cách này để cứu người làm gì? Nếu để y ở mất thời gian tốt nhất để chữa trị thì phải làm sao? Lằn Long lắc đầu, không đâu, hắn đã cứu được người rồi. Tuy rằng nước suối không thể cứu người được nhưng mà hắn tại có thế. Trong cơ thể hắn có Y2X một nguồn sức mạnh thần bí, vượt xa những gì mà ngươi đã tưởng tượng. Có điều bây giờ hắn cũng không biết phải dùng nó như thế nào. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là để cho hắn bị động mà đưa năng lượng này cho Tần Sương. Bỗng nhiên Tiếu Bạch hiêu ra. Cho nên, đốt nước ia giả, ngươi phải để cho hai người bọn họ. Lằn Long gật đầu, nó biết với tính cách này của Hàn Tam Thiên, cũng biết Hàn Tam Thiên vẫn luôn trung thành với Tô Nghênh Hạ. Nếu như đơn giản bảo anh miệng kê miệng truyền một ít năng lượng của mình cho Tần Sương, anh nhất định sẽ không thể nào chấp nhận được ngay. Nhưng đút nước sẽ tốt hơn rất nhiều. Khi Hàn Tam Thiên đút hết ngụm nước này sang ngụm nước khác giống như những gì mà Lân Long đã dự hiệu trước, năng lượng của Hàn Tam Thiên cũng được Tản Xương hút lấy một cách chậm rãi. Trong suy đoán của Lâm Long, nguồn sức mạnh này vô cùng thần bí và mạnh mẽ, cho dù chỉ có một ít nhưng mà dùng để giữ mạng cho Tần Xương thì cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, Tần Xương dần dần có ý thư xê. Trong cơ thể nàng cũng có một hơi thở ấm áp từ miệng lan tràn đến toàn thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc tố bên trong cơ thể cũng bắt đầu được dè xuống, cảm thấy trên môi mình có thứ gì đấy kỳ lạ. Tần Sương mở mắt ra, đến khi nàng nhìn thấy lông mi thật dài kia của Hàn Tam Thiên đang ở ngay trước mắt, đôi môi nóng bỏng của anh lại đang kề với môi mình, thậm chí chính nàng còn có thể cảm nhận được hơi thở của anh, gương mặt Tần Sương ứng đó, nhưng lại lặng lẽ nhìn người đàn ông ở trước mắt mình, không dám lên tiếng. Lúc này, nhịp tim của nàng đang đập rất nhanh. Lần đầu tiên Tần Sương thân mật với một người đàn ông, cũng là lần đầu tiên nàng được một người đàn ông hôn. Nàng như là một con nai con đang chạy loạn, không biết phải làm sao, hơi mất phương hướng. Rất nhanh, Hàn Tam Thiên rơi khỏi môi nàng, chạy lại bên bờ suối. Khi anh trở lại với một miệng được chứa đầy nước, Tần Sương tại vội vàng nhắm hai mắt lại. Hàn Tam Thiên dừng lại ngay trước mặt nàng, hơi thở của Tần Sương càng thêm dồn dập. Đúng lúc này, đột nhiên Hàn Tam Thiên hò lên một tiếng thật vui vẻ. Mau nhìn xem, Tần Sương sư tỷ đã tốt hơn rất nhiều rồi. Sắc mặt của cô ấy đã hồng hào hơn rồi. Lúc này Tần Sương hận không thể tìm được một cái tố nào để nàng chui xuống dưới ấy. GT, ấy không phải tà hồng hào, rõ ràng là bởi vì xấu hổ nên gương mặt Y2X nàng mới đó lên như vậy. Lằn Long gật đầu, lúc Tần Sương mở mắt ra, nó cũng đã thay được rồi, bây giờ nhìn thấy tiết mục này, nó cũng chỉ có thể nhịn cười mà nói. Chứng tỏ nước suối có tác dụng. Hàn Tam Thiên gật đầu, tiếp theo lại càng thêm cố hết sức để lặp lại những động tác như vừa nãy. Bị Hàn Tam Thiên đánh thức, Tần Sương càng thêm căng thẳng. Nếu như không phải do Hàn Tam Thiên đang vội vàng cứu người, anh nhất định sẽ phát hiện ra mỗi một lần anh cúi người xuống, sắc mặt Tần Sương sẽ càng trở nên đỏ hơn, mái liễu cũng sẽ hơi nhíu lại. Nàng đang căng thẳng nhưng cũng có một loại cảm giác rất khó hiểu. Mãi cho đến khi Hàn Tam Thiên định đút nước thêm một lần nữa, rốt cuộc Tần Sương cũng không nhịn được mà mở mắt. Dược rồi, Tam Thiên, ta tỉnh rồi. Nếu là dưới tình huống sức khỏe của nàng đang rất tốt, Tần Sương không biết mình sẽ yên lặng chờ anh ảm như vậy trong bao lâu, chờ đợi anh làm bao nhiêu ăn. Nhưng dù sao cơ thể của nàng đang rất yếu, chính cái miệng nhỏ nhắn của nàng cũng đã bị Hàn Tam Thiên hòn tơi tẻ rồi, thường xuyên tiếp xúc thân mật với Hàn Tam Thiên khiến cho nàng cảm thấy khó thở. Y Hai Ịt nhìn thấy Tần Sương đã tỉnh lại, Hàn Tam Thiên chẳng hay biết gì mà cảm thấy vô cùng vui về. Tần Sương sư thì đã tỉnh. Hại rồi sao? Tần Sương gật đầu một cách xấu hổ, nghĩ thầm nếu như ta mà không tính lại thì sẽ bị ngươi hòn đến mức ngất xỉu mắt. Có muốn uống chút nước hay không? Hàn Tam Thiên nói theo bản năng, dù sao một vạn ngựa ỉ bệnh khi tỉnh lại thì câu đầu tiên mà họ nói sẽ là tôi khát. Tần Sương nghe thấy chủ nước kích động lắc đầu. Không, không cần, dược rồi. Hàn Tam Thiên gật đầu, sau đó anh nói với Y Thiếu Bạch và Lần Long. Chúng ta đi thôn. Lần Long gật đầu, Tiêu Bạch cũng gật đầu. Tần Sương buồn bực nhìn về phía Tiểu Bạch và Lần Long. Thật ra nàng cũng đã gặp Lần Long rồi, nhưng mà với Tiểu Bạch nàng chưa nhìn thấy bao giờ. Đây là cái gì vậy? Tần Sương chỉ vào Tiểu Bạch rồi ỉ hỏi. Là lỉnh súng của ngươi sao? Hàn Tam Thiên gật đầu. Tản Sương mỉm cười ỉ nói. Thật là đáng yêu. ZO4Y1, 52093 bản quyền 1511 am, quy đảng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Hàn Tam Thiên đang khóc sông yên, nếu như nàng ấy biết rằng đó chính là thú vương mà nàng thường nghe thấy ở Tông Hư Vô, không biết hàng còn có thế khen nó đáng yêu nữa hay không? Đúng rồi, chúng ta định đi đâu vậy? Tần Sương hỏi, Hàn Tam Thiên cười cười, gì giúp có chữa bệnh? Nói xong, Hàn Tam Thiên xoay người rồi ngồi xuống, sau khi Tần Sương sững sốt mắt một lúc gương mặt hơi hơi đó lên, sải bước lên lưng của Hàn Tam Thiên. Công Tần Sương trên lưng, hai người hai thủ hương về phía một ngọn núi lớn. Chẻn đường đi, Hàn Tam Thiên giải thích cho Tần Sương nghe mục đích của chuyến đi cũng nói rõ nguyên nhân. Tần Sương nghe xong y yên lắc đầu liên tục nói, thỏi chúng ta đừng đi nữa. Cắn địa của thủ vương y à ở phía sau ngọn núi, cho dù y à khi rừng bách thú hoàn toàn mở ra thì đó cũng y à nơi người y à không thể tới gần được. Tử phong có hai cấm địa lớn, một cái chính là Tử Văn Động mà trước đây Hàn Tam Thiên đã tiến vào, còn một cái nữa chính là cấm địa Tử Linh ở phía sau núi. Tần Sương cũng đã từng nghe Lâm Mộng Tịch nhắc rằng nơi đó ia để trấn áp đại N1A vương đáng sợ ảm khi tận trời, nếu như có đệ tử đến gần, rất có thế sẽ bị Y2 ít âm khi nhập thế. Quan trọng hơn là trưởng môn của Tông Hư Vỏ sẽ bố trí cắm thiên lõi chủ, người xâm nhập hoặc là người gì ra từ đó đều sẽ khiến thơ lén lo ỉ bổ xuống, bị đánh đến mức chỉ còn là ỉ bột mịn. Hơn nữa, cho dù có thể đột phá cảm chủ thì bên trong cũng có rất nhiều cơ quan mạnh mẽ. Đối với đế chềm này, trong lòng Tiếu Bạch cũng biết rất rõ, nếu không hẳn cũng sẽ không bỏ qua việc xông lạ ỉ mà lạ ỉ lựa chọn. U an hồ ý, nhưng đối vó, ỉ Hàn Tam Thiên mà nói ý, chỉ cần có một cơ hội, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ qua. MVX xin, ý 2093 bản quyền 1517 GAP A cách chương.